Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 77. Thiên Tâm Minh Chủ mở ra học hội chế tạo đồ phổ, dựa theo phía trên cần các loại tài liệu nói rõ. Lý Minh bận rộn đem Thiên Tâm Minh cung cấp tài liệu lần lượt đoán tạo thành các loại vũ khí cùng trang bị. Hạnh Vận Thảo Hoàn uy lực không ngừng phát huy ra, mỗi lần chế tạo thành công trong nháy mắt, không phải xuất hiện hai đoàn lục quang, chính là xuất hiện một đoàn ánh sáng màu lam. 30 lần chế tạo ra hiện 29 lần may mắn bạo kích. Chỉ có duy nhất một lần may mắn giá trị không có thể phát huy hiệu quả. Hiện tại Lý Minh bao khỏa bên trong Thiên Tâm Minh tất cả tài liệu sử dụng hết. Hắn đã chế tạo thành công 37 kiện vũ khí cùng trang bị. Không chỉ có xác suất thành công 100%, còn nhiều ra 7 kiện đạo cụ. Nhìn lấy bao khỏa bên trong một mảnh lam lục quang mang lập lòe, hắn tranh thủ thời gian cầm lấy kêu gọi khí, liên hệ Thiên Tâm lão nhị. Theo đối thoại giao diện triển khai, hai người nói chuyện riêng trò chuyện con đường lập tức mở ra. Huynh đệ, trang bị đã chế tạo tốt, ta một hồi cho ngươi gửi qua bưu điện tới, đừng quên ngươi đáp ứng tài liệu. Lý Minh vừa cười vừa nói, không phải đâu, ngươi nhanh như vậy thì chế tạo tốt. Thiên Tâm lão nhị còn tưởng rằng đối phương là tài liệu không đủ mới tới tìm hắn, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà đã hoàn thành điều kiện trao đổi. Đúng vậy a, một hồi ngươi kiểm lại một chút, ta cho ngươi phát tới 10 kiện thanh đồng cùng 3 kiện lam tinh. Toàn bộ là ngươi yêu cầu nghề nghiệp vũ khí, ngươi nhìn có thể cho ta bao nhiêu tài liệu? Lý Minh hỏi. 10 kiện thanh đồng cùng 3 kiện lam tinh. Ngươi chờ một chút, trước tiên ta hỏi hỏi lão đại. Thiên Tâm lão nhị đã bị triệt để kinh hãi đến. Tốt, ta trước cho ngươi gửi tới, ngươi nhìn lấy cho tài liệu đi. Lý Minh gật gật đầu, đóng lại kêu gọi khí, mở ra bưu kiện hệ thống, thiết lập thu kiện người, mở ra phụ kiện cột, đem bao khỏa bên trong 13 kiện vũ khí toàn bộ để vào phụ kiện bên trong. Điểm kích gửi đi khóa, giao diện lập tức biến mất. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn hiện tại cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Trước đem chế tạo không gian thu thập một phen về sau, lập tức chọn rời đi. Trước mắt quang mang lóe lên, hắn lần nữa trở lại quảng trường một bên. Trước mắt khắp nơi đều là các người chơi hối hả bóng người. Tòa này tiểu trấn người chơi số lượng lộ ra đến mức dị thường kinh người. Hắn hiếu kỳ nhìn lấy cảnh vật chung quanh, chờ đợi Thiên Tâm Minh bên kia trả lời chắc chắn. Đến mức bao khỏa bên trong dư thừa vũ khí cùng trang bị, hắn quyết định trước chờ Thiên Tâm Minh bên kia điều kiện, sau đó lại lấy ra đổi lấy càng nhiều máy móc tài liệu. Thiên Mệnh Trận Doanh, Lục Liễu Trấn bên ngoài, một chỗ mỹ lệ ven hồ trong thảo nguyên, nhóm lớn đầu đội lên Thiên Tâm hai cái chữ to các người chơi, chính chỉnh tề vây quanh đại bầy quái vật. Các chiến sĩ tại phía trước kháng quái, các tế tự đứng ở một bên không ngừng phát động sơ cấp chữa trị thuật. Bên ngoài càng nhiều cung thủ cùng pháp sư không ngừng phát ra mũi tên cùng ma pháp, công kích tới bị vây quanh mảng lớn bầy quái vật. Mấy tên chắp tay sau lưng, nhìn qua dường như lãnh đạo đồng dạng người chơi, chính nhàn nhã đứng ở nơi đó, quan sát các người chơi giết quái, chờ đợi điểm kinh nghiệm đến. Bọn này lãnh đạo trung gian, một tên người mặc thanh sắc pháp sư trường bào, tay cầm cán dài pháp trượng, toàn thân màu xanh lam lục sắc quang mang lập lòe nam tử trẻ tuổi, trên đỉnh đầu một hàng Thiên Tâm hồng 3 chữ ID. Hắn chính là trước mắt Thiên Tâm Minh tổng minh chủ, càng là Võng Du vòng danh xưng bất tử pháp thần siêu cấp pháp sư người chơi. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ nhẹ nhàng, nhưng là công nhận trò chơi thiên tài. Không chỉ có đem pháp sư nghề nghiệp chơi đăng phong tạo cực, càng là rất sớm đã trở thành đại hình nghề nghiệp công hội Thiên Tâm Minh hạch tâm tầng quan trì. Huy, Một năm trước hắn càng là lấy cực cao tiếng hô, cầm xuống trong minh hội viên 90% trở lên bỏ phiếu. Rốt cục trở thành Thiên Tâm Minh tổng minh chủ, trở thành nhà này công hội trong lịch sử trẻ tuổi nhất người lãnh đạo. Thiên Tâm Hồng không chỉ có thao tác kỹ thuật cao siêu, bộ dáng đẹp trai, càng là có đại công hội quan chỉ huy khí chất cùng phong độ. Nhưng hắn gia đình càng phi thường hiển hách, trò chơi vòng người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm đều rất rõ ràng. Thiên Tâm Hồng là một nhà đại hình tập đoàn người thừa kế tương lai. Đáng tiếc gia hỏa này theo đến trường lúc thì si mê trò chơi. Vậy mà từ bỏ nước ngoài việc học lặng yên về nhà. Người trong nhà cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Ngược lại đã sớm một vị siêu cấp trò chơi cao thủ xuất hiện. Thiên Tâm Hồng chính mang theo mấy vị hạch tâm quan chỉ huy, đi theo tinh anh đoàn đội cùng một chỗ cày quái thăng cấp. Đồng thời có thể điều khiển chỉ huy Thiên Tâm Minh tại Thiên Mệnh trận doanh mỗi cái thành trấn bên. Trong tình huống phát triển, đột nhiên, thanh thúy thanh âm, theo bên hông hắn kêu gọi khí lên không đoạn vang lên. Thiên Tâm Hồng mày kiếm nhíu một cái, gỡ xuống kêu gọi khí nhìn một chút. Thiên Tâm lão nhị tên hiển hiện ra. Nhị ca, có cái gì chuyện trọng yếu a? Thiên Tâm Hồng thản nhiên hỏi. Hồng thiếu, Hoàng Sa trấn bên này xuất hiện một cái chế tạo kỳ nhân. Thiên Tâm lão nhị vội vàng đem Lý Minh tình huống báo cho hắn. A, còn có chế tạo nhanh như vậy, xác suất thành công cao như vậy chế tạo sư. Thiên Tâm Hồng ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, chỉ là cho hắn 30 phần tài liệu, hắn lại có thể nhanh chóng chế tạo ra đến 10 kiện thanh đồng cùng 3 kiện lam tinh vũ khí. Chúng ta chế tạo sư căn bản là không có cách làm đến. Đây chính là cái cao thủ. Thiên Tâm lão nhị hưng phấn nói ra. Đừng vội kết luận, là cao thủ cũng muốn quan sát một phen. Hắn muốn tài liệu, chỉ cần chúng ta trong tay có, thì gấp đôi giao cho hắn. Nếu như hắn còn có trang bị tới tìm chúng ta giao dịch, vậy hắn mới thật sự là cao thủ. Thiên Tâm Hồng cười nhạt nói. Biết Hồng thiếu, Thiên Tâm lão nhị cười hồi đáp. Kết thúc nói chuyện riêng, Thiên Tâm Hồng đẹp trai khóe miệng hơi lộ ra mỉm cười. Hiện giai đoạn linh giới bên trong tình huống, hắn trong lòng phi thường dài. Cơ hồ các đại công hội sinh hoạt nghề nghiệp quan chỉ huy đều ào ào phàn nàn. Linh giới bên trong chế tạo phương pháp thực sự rất khó khăn. Nhưng thân thể vì Thiên Tâm Minh chủ, có thể ngồi đến vị trí này, Thiên Tâm Hồng ý nghĩ cùng tâm tư tự nhiên cùng người khác khác biệt. Hắn cho rằng, cũng không phải là linh giới bên trong chế tạo phương thức khó khăn, mà chính là mới chế tạo hệ thống, cần các người chơi đi một lần nữa học tập cùng nhận biết. Lúc này thời điểm khẳng định sẽ có người chơi nắm giữ đến mới chế tạo phương pháp. Hắn một mực đang chờ cái này người xuất hiện. Lý Minh ngay tại trên quảng trường nhàm chán hướng về phía trước đi lại, nhìn lấy chung quanh hết thảy mới lạ hoàn cảnh, bởi vì từ hôm qua đến bây giờ, hắn còn không có nhìn kỹ tòa này Hoàng Sa trấn tình huống cụ thể. Nhưng ngay lúc này, kêu gọi khí lần nữa kêu lên, kêu gọi người, Thiên Tâm lão nhị, huynh đệ, thế nào, trang bị đều thu đến a? Lý Minh vội vàng hỏi. Minh Bạch huynh quả nhiên lợi hại, ta nói với lão đại qua, những trang bị này có thể đổi lấy ngươi cần tài liệu. Gấp đôi số lượng, Thiên Tâm lão nhị cười nói, thật a, vậy quá tốt, huynh đệ tranh thủ thời gian cho ta tài liệu a. Lý Minh hưng phấn hỏi, ta lập tức cho ngươi gửi đến, lão đại của chúng ta nói, huynh đệ muốn là còn muốn trang bị, giống nhau là số lượng này. Chúng ta vẫn là gấp đôi trao đổi. Thiên Tâm lão nhị nói ra. Tốt, ngươi trước cho ta tài liệu. Ta một hồi lại theo ngươi liên hệ. Lý Minh gật đầu nói. Hắn hiện tại chỉ muốn cầm tới dương mộc cùng cứng cỏi gân thú. Cùng rắn chắc lông chim. thử chế tạo một chút tiểu hình liên nổ, nhìn xem rốt cục là dạng gì cơ quan vũ khí. Chỉ muốn biết rõ ràng nó cụ thể công năng, đổi lại tài liệu chế tạo cũng không muộn. Kết thúc kêu gọi khí nói chuyện riêng, chỉ chốc lát sau phong thư biểu tượng xuất hiện lần nữa. Biểu kiện mới rất nhanh đưa đến, Lý Minh tranh thủ thời gian mở ra hòm thư, thu lấy biểu kiện mới. Phụ kiện cột bên trong nhất thời xuất hiện một chuỗi dài tài liệu, tự động bay vào tài liệu trong nhà kho. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.